Chương 187, Mê Nguyệt Ý Cảnh. Ngươi chạy đi đâu gặp Thạch Tiểu Nhạc đào tẩu? Vị kia gã đại hán đầu chọc liên tục mấy trưởng hướng mặt nước vỗ tới, nổ lên từng mảnh hơi nước, tự thân cũng xông vào trong nước, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc bắt, lấy Tuyết bị thương xỉ nhục. Nhưng là dưới nước cùng trên nước nhưng khác biệt. Người tại dưới nước, thu thủy áp cùng hô hấp ảnh hưởng, một thân công lực khó mà bình thường phát huy. Nhất là đến mấy trăm mét sâu độ, đối với nạp khí cảnh võ giả mà nói, có thế không bị thủy áp chen hỏng thân thể cũng không tệ rồi, căn bản chưa nói tới giao thủ. Thạch Tiểu Nhạc thân kiêm điều độ thuật cùng bế khí bí quyết, ở trong nước thích ứng tính rất cao, chí ít xa không phải gã đại hán đầu chọc có thể so sánh. Đuổi theo sau một thời gian ngắn, gã đại hán đầu chọc không thể không nổi lên mặt nước. Cái khác Vân Thủy Bang dưới nước hảo thủ cũng là nhao nhao thò đầu ra, biểu thị đem người mất dấu. Đuổi theo ra đi, chết cũng muốn đem hai người kia bắt lấy. Tử Hoa môn môn chủ ứng võ là cái lạnh lùng trung niên, quát lớn. Giống như Thạch Tiểu Nhạc, hắc y thiếu nữ vậy tại vừa rồi chui vào đáy nước, bỏ trốn mất dạng. Hơn hết ứng võ cũng không lo lắng. Hắn cùng Vân Thủy Bang bang chủ ứng uy sớm tại phía trước ngoài 50 dặm, bố trí mấy trăm chiếc thuyền nhỏ tuần tra, chờ mình cùng cái khác cao thủ lái thuyền đuổi theo, có thủy thủ tại dưới nước dò xét, tăng thêm bọn hắn tại trên mặt sông lục soát, không tin tìm không thấy người. Một nam một nữ kia, luôn không khả năng vĩnh viễn lặn dưới đáy nước gã chờ hắn bắt được hai người kia, nam trước tiên có thể không quản, nữ, nhất định phải thiên đao vạn quả, lấy báo mối thù giết con mấy ngàn mét bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc từ đáy nước toát ra, tới đi theo còn có thiếu nữ mặc áo đen kia. Người nước hạ công phu không tệ, hơn hết Vân Thủy Bang chính là thủy vận bang phái, đội thuyền cùng thủy thủ đông đảo, bọn hắn sẽ không buông tha cho truy đuổi chúng ta. Hắc Y thiếu nữ một mặt trầm ngưng, vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhất là giờ phút này hai người tiếp cận. Thạch Tiểu Nhạc còn nhìn thấy miệng nàng bên cạnh một hạt cực tiểu mỹ nhân nốt ruồi, tăng thêm 3 điểm mị lực. Quay đầu chỗ khác, Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng. Bế khí bí quyết có thể duy trì mấy canh giờ, nếu không có hắn không muốn tại Hắc Y thiếu nữ trước mặt bại lộ, một hơi bơi ra mấy trăm dặm không phải việc khó. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Tử Hoa môn cùng Vân Thủy Bang uy hiếp để vào mắt. Hắc Y thiếu nữ liếc xéo lấy Thạch Tiểu Nhạc, thầm nghĩ, ta Liễm Tức Quyết có thể duy trì hai canh giờ, trước cùng hắn chơi đùa, chờ hắn đến lúc đó bị hai phái vây quanh, nhìn hắn như thế nào càng hẳn rỡ. Hai người đều là lòng dạ cao thâm hạng người, một bên ở trong nước du hành, một bên tính toán đối phương. Cũng không lâu lắm, hậu phương gợn sóng nổi lên bốn phía. Hai người đang muốn lặn xuống nước, chợt nghe có người hô to, hai vị, cần phải phụ một tay, đó là một chiếc 10 điểm xa hoa thuyền hoa, chiều cao 3 tầng, vàng son lộng lẫy. Bong thuyền đứng đấy một đám người, một người trong đó cao giọng hô. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng đầu tiên là có trá. Tử Hoa môn cùng Vân Thủy Bang đã phong tỏa thủy đạo, ngoại trừ bọn hắn người, ai có thể tại nơi đây lái thuyền hơn hết rất nhanh, người kia liền hô to, hai vị, đây là chi phủ công tử thuyền hoa, các ngươi không cần phải lo lắng. Quay đầu, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ bong thuyền nam nam nữ nữ, xác thực không giống bang phái người, lại chiếc này thuyền hoa là theo chính thức quy cách định chế, giang hồ bang phái căn bản vốn không dám giả mạo, cũng không dám ngăn trở. Không muốn tán tỉnh trong nước, Thạch Tiểu Nhạc nói một tiếng đa tạ, xông lên bong thuyền. Hắc Y thiếu nữ theo sát phía sau, người giữa không trung, thân thể nàng đã bị xương trắng che chắn, chờ rơi trên bong thuyền, toàn thân cu nở dê tìm không được cờ nư a một tia vết ướt. Bong thuyền bọn nam tử sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy, như thế động lòng người nữ tử. Đối phương đẹp, giống như là có một loại ma lực, có thế hút nhiếp bên cạnh người tinh thần. Các nữ tử thì nhìn không chuyển mắt xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt hào quang rạng rỡ. Hai vị, đoạn hỉ hữu lễ. Trong tiếng bước chân, một vị công tử văn nhã tại mọi người chen trúc dưới, từ thuyền hoa tầng 2 đi xuống, chờ thấy rõ Hắc Y thiếu nữ dung mạo, trong mắt lập tức lướt qua thật sâu si mê cùng lửa nóng. Đoạn hỉ thân là Thanh Tuyết Châu chi phủ công tử, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, mỹ nhân càng là thử đếm không hết, nhưng chưa từng có một nữ nhân có thế tại bắt đầu thấy lúc liền kích thích hắn hào hứng. Nữ nhân này, nhất định phải đạt được Đoạn Hỉ âm thầm quyết định, trên mặt lại bất động thanh sắc, phản mà lập tức phái người đi cho Thạch Tiểu Nhạc hai người an bài gian phòng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì địa đi ra. Đến đêm khuya, một trận tiếng ồn ào truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, từ thanh âm bên trên phán đoán, hẳn là Tử Hoa môn cùng Vân Thủy Bang người đuổi theo, cũng muốn mang đi Thạch Tiểu Nhạc hai người. Hơn hết Đoạn Hỉ căn bản vốn không cho hai phái mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt. Đại ca, làm sao bây giờ? Hậu phương trên thuyền lớn, Ứng Võ nhìn xem Ứng Uy, sắc mặt tâm trầm. Trước xa xa đuổi theo đi. Ứng Uy lộ ra một tia đa mưu túc chi ý cười, nói, Đoạn Hỉ người này có mới nối cũ, tất nhiên là coi trọng thiếu nữ mặc áo đen kia, chúng ta trước mắt chỉ có thể các loại, chờ hắn chơi chán, động thủ lần nữa không mượn. Vân Thủy Bang chỉ là nhị lưu bang phái, nào dám cùng chi phủ công tử xoay cổ tay, chọc đối phương, tùy tiện thêu dệt cái tội danh, đều có thể đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Đương nhiên, Vân Thủy Bang bản thân vậy không thế nào sạch sẽ liền là. Hô một tầng nồng đậm như thủy tinh tử khí trải rộng gian phòng, theo Thạch Tiểu Nhạc hô hấp mà động đãng không thôi, cuối cùng hóa thành gọn sóng, đồng nhiên lùi về trong cơ thể. Trong ngắn hạn muốn đem Tử Hà Thần Công luyện đến viên mãn, xem ra rất không có khả năng. Tạm thời không có truy binh phiền nhiễu, Thạch Tiểu Nhạc có thể yên tĩnh luyện công. Đáng tiếc là, Tử Hà Thần Công mặc dù trước đây không lâu liền xuất hiện đột phá dấu hiệu, nhưng theo tình huống trước mắt, kỳ thật còn kém rất xa, cờ ơn nở càng nhiều tích lũy mới được. Về phần nội công cảnh giới cùng cảnh giới võ học, muốn tăng lên đồng dạng không đơn giản. Tựa hồ, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một cái bình cảnh, nếu là không nhảy tới, sợ là trong ngắn hạn đều khó mà tăng cường thực lực. Im lặng một lát, hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, ưu tính Vân Phong Hà bên trên sóng nước lấp loáng, phản xạ mông lung ánh trăng, làm hắn nỗi lòng cũng đã nhận được bình tĩnh. Thuyền rơi tháng dị. A nhờ trăng một hồi co vào, một hồi phủ kín mặt sông. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc giống như bắt lấy cái gì, lại hình như không có cái gì bắt lấy. Thân thể ngây người tại phía trước cửa sổ, hắn đồng tử phản xạ A nhờ trăng. Cùng tầng 2 tịch liêu khác biệt, thuyền hoa 3 tầng trong đại sảnh, giờ phút này chính một mảnh náo nhiệt. Chi phủ công tử Đoạn Hỉ ngồi ở vị trí đầu, hai bên là cái khác một chút đến từ quan gia cùng giang hồ nam nữ trẻ tuổi. Vị kia hắc y gì thiếu nữ cũng tại bị mời liệt kê, với lại ngồi ở bên phải thủ vị. Cô nương, vị này là Hầu Thiên Bình Hầu Huynh. Đoạn Hỉ chỉ vào một vị mũi cao rộng rãi miệng nam tử trẻ tuổi, đối hắc y gì thiếu nữ giới thiệu nói. Không phải là người xưng võ trạng nguyên hầu thiếu hiệp hắc y gì thiếu nữ che tay kinh ngạc nói. Hầu Thiên Bình rất thỏa mãn tại hắc y gì thiếu nữ giật mình biểu lộ, ra vẻ bình thản nói, cái gì võ trạng nguyên, bất quá là giang hồ đồng đạo nói dân thôi. Võ trạng nguyên Hầu Thiên Bình, Thanh Tuyết Châu tiểu anh hiệp bảng bài danh thứ 68 vị, bởi vì nó thở nhỏ tư chất siêu quần, tăng thêm cầm kỳ sách họa mọi thứ tinh thông, cho nên được cái ngoại hiệu này. Trên giang hồ, có không ít nữ tử đều đối nó hâm mộ có thừa. Đoạn Hỉ ghen ghét địa nhìn một chút Hầu Thiên Bình, sau đó lại giới thiệu những người khác, cuối cùng đống nhiên nói ra thật xấu hổ, Đoạn Mô còn không biết cô nương tôn tính đại danh. Hắc Y thiếu nữ nói, sư trưởng đã phân phó, không được tùy ý cáo chi tính danh, còn xin chư vị thứ lỗi. Rất nhiều người tiếc nuối thở dài. Chỉ có Đoạn Hỉ, Hầu Thiên Bình cùng số ít người mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Giống như đem biết được thiếu nữ tính danh sự tình, trở thành một kiện rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Đúng, không biết cùng cô nương đồng hành cái kia vị huynh đài, là cô nương người thế nào? Một vị công tử trẻ tuổi giả bộ như lơ đãng hỏi đường, lệnh chín thành chín nam tử về hai. Trước đó độc cương chi loạn, dù sao phát sinh ở Vân Phong vực một góc chi địa, ảnh hưởng không coi là quá lớn, cho nên rất nhiều người còn không biết Thạch Tiểu Nhạc người này. Trọng yếu nhất là, mấy ngày trước đây đi ngang qua thành nào đó, Thạch Tiểu Nhạc tại khi địa hắc nhai đào đến một thanh chân quý dị thường từ mẫu vỏ. Bây giờ đao kiếm cùng cắm một vỏ, làm hắn thoạt nhìn như là vị thuần túy kiếm khách, cùng ngày xưa hình tượng một trời một vực. Cho nên cho dù ở đây có người nghe qua Thạch Tiểu Nhạc danh hào, vậy hoàn toàn không cách nào đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Hắc y gì thiếu nữ ôn nhu thở dài, nói, tiểu nữ tử cũng không nhận ra vị công tử kia. Chỉ bất quá. Hắn thấy một lần ta lợi dụng tử tướng bức, nói nếu là ta không bồi lấy hắn, liền chết ở trước mặt ta, cho nên cái gì, trên đời lại có như thế vô liêm sỉ người cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, tiểu tử kia có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hắc y gì thiếu nữ lời nói lệnh hiện trường vỡ tổ, rất nhiều nam tử tức giận bất bình, có loại bị gian nhân dùng mánh lưới cướp đi tâm đầu nhục cảm giác, vừa sợ lại ghen. Đoạn Hỉ, Hầu Thiên Bình đám người sắc mặt vậy không thế nào để mắt. Nhớ tới trước đó Hắc Y Di thiếu nữ cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng chung một chỗ chẳng cảnh, hai người cô nam quả nữ đồng hành, lại không thế nào rất quen, thì ra là thế cô nương, dạng này người nhất định phải giúp cho nghiêm trị, mới có thể để cho hắn ghi nhớ thật lâu, ngươi thiện tâm không thể xuất thủ, tại hạ nguyện ý thay cực khổ, thay ngươi đuổi đi tiểu tử kia. Một vị khí khái hào hùng bừng bừng người trẻ tuổi xung phong nhận việc, hỏi thăm thị nữ Thạch Tiểu Nhạc trô gian phòng về sau, lúc này khí thế hùng hổ địa đứng dậy rời ghế. Hắc y dì thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe lên. Người trẻ tuổi kia tên là Thôi Thần, bởi vì tính cách cực đoan, làm việc xúc động, người xưng tiểu bá vương, nghe nói thượng giới quần anh giải thi đấu, kém chút liền xê vở và ho tiểu anh hiệp bảng. Vậy chỉ có loại này đẳng cấp người, mới có thể trở thành đoạn hỉ hàng ngũ bằng hưu A, bất quá vẫn là không đủ. Thạch Tiểu Nhạc thế nhưng là một kiếm đâm bị thương nạp khí bắt trọng cao thủ, mặc dù là thừa dịp địch không sẵn sàng, nhưng vậy chứng minh nó công lực không tầm thường. Hắc y thiếu nữ dò xét Hầu Thiên Bình một chút. Liên là cái nhìn này, lệnh Hầu Thiên Bình ngực nhiệt huyết sôi trào, tưởng rằng mỹ nhân gửi hy vọng ở mình, xin nhờ tự mình ra tay. Thôi huynh làm việc xúc động, tại hạ vẫn là đi xem một chút đi. Ý thức được đó là cái lấy lòng cơ hội, Hầu Thiên Bình cũng đi ra đại sảnh. Hắc y thiếu nữ một bộ lo lắng bộ dáng, đợi nàng sau khi rời đi, hiện trường đám người đều ngồi không yên. Liền xem như những cô gái kia, cũng bị nâng lên xem náo nhiệt hứng thú. Ánh trăng, mặt nước, cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc lâm vào trầm tư, trong đầu mê mang một chút xíu tiêu tán, một đoạn thời khác, hắn ầm vang tỉnh ngộ lại. Rối loạn ý cảnh, giảng cứu là mê loạn đối thủ tâm thần, như vậy cần gì phải câu nệ tại thủ đoạn cùng hình thức đi qua. Thạch Tiểu Nhạc rối loạn ý cảnh chủ yếu thông qua tâm thần phát ra, nhưng khó như vậy mì hệ nờ lưu tại không rõ ràng, cái này cũng dẫn đến đi qua gần thời gian một năm, hắn rối loạn ý cảnh không có chút nào tiến triển. Bởi vì cách cục quá lớn, không có chỗ xuống tay. Nhưng là tối nay đặc thù cảnh trí, tăng thêm tu luyện hiểm nguyệt kiếm pháp tâm đắc, làm hắn mở ra lối riêng, tìm được một cái khác đầu ra tăng rối loạn ý cảnh con đường. Hoặc là nói, bây giờ rối loạn ý cảnh đã không còn là rối loạn ý cảnh, mà là một loại càng thêm cụ tượng hóa ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đặt tên là Mê Nguyệt Ý Cảnh. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.